Thanh Đồng đối với này hắc y hán tử tôn kích cũng thờ ơ, thân thể cao lớn vẫn là không chút khách khí thẳng oanh mà ra, phá hủy một mảnh không gian sóng gợn thẳng tắp va chạm hướng về phía kia hắc y hán tử. Thình thịch vành, không gian xung quanh đều sụp đổ, vô số quang ảnh dưới kia hắc y hán tử úc xiết trượng thượng ngưng tụ quang ảnh, nháy mắt tấp tấp bẻ gãy, mà Thanh Đồng thân thể cao lớn cũng bị trực tiếp đẩy lui. Thanh Đồng, các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại bọn hắn. Xa không bên trong, Linh Viên đối Thanh Đồng nói. Ngươi đi trước, ta đợi đi tìm ngươi. Thanh Đồng đối bên người kia hóa xà thần thú nói. Thanh Đồng nói xong, thân thể cao lớn lại phá hủy một mảnh không gian trực tiếp bạo lực mà lên. Yếu hắn bỏ lại Linh Viên một người ở trong này tự nhiên là không thể. Không, ta và các ngươi cùng nhau đi. Cô gái kia trả lời, thân thể cao lớn mặc dù là có chút suy yếu, cũng lập tức đánh về phía một cái cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi giả mà đi. Thanh Đồng có nguy hiểm. Mênh mông thế giới chung, Nhạc Thành ngột mở hai mắt ra, cùng Thanh Đồng có khế ước trăm người, mang theo Thanh Đồng có nguy hiểm, chính mình có thể nhanh chóng biết như thế nào đi ra ngoài. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không bên trong, này nơi nơi đều là mênh mông một mảnh, tựa hồ là cũng không có đường ra. Đồng thời, này trên cây còn có thất hỏa hoàng trung lý, chính mình cũng muốn nghĩ biện pháp xử lý mới được. Thử xem. Nhạc Thành do dự một chút sau, trong tay pháp quyết đánh ra, trong đầu thần nông đỉnh xuất hiện ở sau lưng. Không sai, đồng thời thời điểm thần nông đỉnh ở trên không trung tràn ra quang mang chói mắt, cũng cấp tốc mở rộng. Biết này hoàng trung lý chính mình không thể tháo xuống, nếu chính mình trực tiếp toàn bộ dùng kia cũng quá phung phí của trời. Nhạc Thành muốn thử xem có thể hay không dùng nông đỉnh lấy đi hoàng trung lý. Này hoàng trung lý chính là thiên hạ đệ nhị linh căn nói ở, thế nhưng bàn đào thụ, nhân sâm quả thụ có thể rơi vào thiên đình cùng chấn ngôn tử đích tay chung, có lẽ chính mình cũng có thể đủ lấy đi này hoàng trung lý thụ. Khoảng cách trong lúc đó, thần nông đỉnh đã muốn là hóa thành mấy vạn sầm lớn nhỏ trực tiếp che liễu không gian, lập tức đem cả ngọn núi che ở bên trong. Suy! Thần nông đỉnh thượng thanh mang lưu chuối, cả mênh mông thế giới bên trong cũng bắt đầu cuồn cuộn nổi lên khôn cùng sóng lớn đến, mà ở này biến hóa bên trong cả ngọn núi trực tiếp bị thần nông đỉnh thu vào trong đó. Vù vù! Mênh mông thế giới bên trong bàng bạc tinh thuần linh khí điên cuồng xuân từng đợt trực tiếp hung hăng va chạm ở tại thần nông đỉnh thượng. Không đủ, này hoàng trung lý thụ rất khổng lồ. Nhạc Thành những mày, này hoàng trung lý thụ ở ngọn núi dưới, linh căn tựa hồ là vô hạn dài, rậm rạp linh căn tựa hồ là liên lụy ở cả mênh mông thế giới. Thu! Nhạc Thành lập tức toàn lực thúc giục thần nông đỉnh tiếp tục mở rộng, khôn cùng lan tràn mở ra. Cho ta tiếp tục đại. Nhạc Thành pháp quyết không ngừng biến hóa, toàn lực thúc giục trong cơ thể mở mang thế giới trong vòng, khôn cùng pháp lực đều rót vào tới thần nông đỉnh trong vòng, thần nông đỉnh cũng hóa thành một chút cũng không có biên diện tích, tại đây mênh mông thế giới trong vòng không ngừng mở.